chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 22, bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Côn Bằng hôm sau phải đi. Anh nói, tôi phải về làm đứa con cưng của mẹ đây. Các cậu ở lại mà xây dựng đất nước nhé. Tống Nguyên nói, yên tâm, đất nước cứ giao cho bọn này. Cậu về nhớ giúp mình đổi cái thẻ an sinh xã hội cho mẹ mình nhé. Chắc lúc mình về thì văn phòng bảo hiểm cũng nghỉ lễ rồi. Nghe xong, Tưởng Côn Bằng đảo mắt qua lại rồi đi qua cửa an ninh. Không ngoái đầu lại lần nào. Trên đường ra khỏi sân bay, Trình Vi nói, chắc cậu ấy sau này sẽ không quay lại nữa. Tống Nguyên nghe tiếng động cơ lớn vọng qua, giọng điệu xa xăm. Cô nói, có lẽ, từ ngày ra đi, cậu ấy đã không có ý định quay về. Trình Vi quay lại nhìn cô hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt phản chiếu hình ảnh chiếc máy bay đang xé mây mà đi. Chiếc máy bay bay càng xa, cuối cùng vượt qua tầng mây, họ im lặng đi một đoạn. Tống Nguyên đưa tay ra định tìm tay Trình Vi, được anh nhẹ nhàng nắm vào lòng bàn tay. Từ lần gặp mẹ của Trình Vi lần trước, Trình Vi đã bàn với cô rằng cuối tuần nếu rảnh thì hãy đến nhà anh thường xuyên hơn. Anh muốn mẹ mình sớm quen với việc trong nhà có thêm một người. Tống Nguyên hiểu ý anh. Vì vậy, họ rời sân bay và cô theo Trình Vi về nhà anh. Trình Vi cúi đầu hỏi cô, cuối năm rồi, bên em có nghỉ sớm không? Cô đang nhìn móng tay hơi trắng của anh, gọn gàng và tròn trịa. Nghe anh hỏi liền lắc đầu, không nghỉ sớm đâu, chúng em cũng nghỉ theo lịch quốc gia. Hơn nữa trưởng phòng còn sắp xếp người trực ban, nhưng vì nhà em ở xa nên không xếp ca trực cho em. Vậy là em sẽ trở lại vào mùng 7, đúng không? Cô còn chưa đi, anh đã tính đến ngày cô quay lại. Tống Nguyên nghĩ ngợi một chút rồi cười nói, mùng 7 làm việc lại rồi, nên em sẽ về vào mùng 6. Anh vậy mà tính nhầm rồi. Một người giỏi toán như anh. Thật ra Tống Nguyên đã định trong lòng. Cô dự tính đặt vé máy bay về vào mùng 5. Muốn dành một ngày cho Trình Vi. Ồ, anh suy nghĩ một chút. À phải rồi, là mùng 6. Cũng không lâu, chỉ vài ngày thôi. Anh đồng thời lo lắng về một chuyện khác. Nhìn vào đôi mắt mỉm cười của cô mà không nói gì thêm. Khi họ về đến nhà, mẹ của Trình Vi vẫn ngồi trên ghế sofa xem tivi như mọi khi. Đoan Đoan nằm dài bên cạnh bàn trà, có vẻ như đang làm bài tập, cũng có thể là không. Thấy họ vào, cô liền nghiêng đầu gọi Trình Vi. Anh, sao bây giờ mới về? Nếu không nấu cơm, em với cô sẽ đói chết mất. Nói xong, cô vòng chân dài lại với nhau. Nhìn thấy Tống Nguyên đi phía sau, cười tâu toét, chọc ghẹo, chị dâu đến rồi, ha ha, hôm nay anh em sẽ nấu đồ ngon cho xem. Tống Nguyên ngớ người, một nụ cười nhẹ lịch sự lấp lánh trong mắt. Gọi là chị đi, Trình Vi vừa cởi áo khoác, vừa sửa lời. Đừng gọi bừa bãi, các cô chú ở dưới nhà đều nói chắc chắn là vợ anh rồi. Vợ anh không phải chị dâu em thì là gì? Đoan Đoan làm ra vẻ nghiêm túc, thật ra cô giữ lại một chút, không nói hết, những lời các bà dưới nhà nói nguyên văn là, nếu anh cô dẫn bạn gái này đến lần thứ hai, chắc chắn sẽ là chị dâu của cô rồi. Trong đầu cô nghĩ một hồi, cảm thấy cũng không khác gì nhau lắm, Trình Vi nghe cô nói tự nhiên hợp lý đến vậy, chút ngượng ngùng ban đầu cũng được thay bằng sự tin tưởng. Anh quay lại nhìn Tống Nguyên. Cô đang mở to đôi mắt nhìn anh. Anh liền bật cười, đưa tay kéo Tống Nguyên lại bên cạnh mình. Đừng nghe cô ấy nói lung tung. Anh giải thích qua loa. Tống Nguyên nghe tiếng Đoan Đoan lầm bầm đằng sau. Trời ơi, anh em cười lên cũng đẹp ghê. Cô thấy Trình Vi lấy chìa khóa mở cửa bếp. Hóa ra anh vẫn thường khóa cửa bếp. Có lẽ sợ mẹ vào bếp sẽ gặp nguy hiểm sao? Hôm nay Trình Vi chuẩn bị món mà lần trước anh đã hứa với Tống Nguyên. Là một cách chế biến khác của rong biển chiên. Tống Nguyên đứng sau lưng Trình Vi, nhìn anh cho hàu và rong biển vào trộn chung, thêm trứng và hành lá, trông đã thấy ngon mắt. Anh khẽ nghiêng người để cô nhìn rõ, vừa bật bếp, vừa hỏi Tống Nguyên, em nhìn rõ không, lần sau thử tự làm xem nhé. Tống Nguyên nghiêng người qua xem, liền được Trình Vi chắn bên cạnh. Anh nhắc cô, cẩn thận, sợ dầu nóng bê, á, n vào cô. Đĩa đầu tiên vừa xong, Trình Vi quay lại đưa cho Tống Nguyên bên cạnh. Nếm thử đi, anh nói, nhìn cô hăng hái gắp một miếng đưa vào miệng. Ôi, nóng quá, cô còn đang cầm đũa, bị nóng đến không biết làm sao. Quay người vội tìm thùng rác, nhả ra, anh vội đặt đĩa xuống, thầm hối hận. Quên mất là món vừa mới chiên xong, nhiệt độ trên 100 độ, chắc chắn làm cô bỏng. Liền đỡ vai cô, cúi đầu hỏi, bỏng chỗ nào, để anh xem nào. Tống Nguyên có lẽ đã gắp đúng chỗ nóng nhất, môi và vòm miệng đều đau rát, mắt ngấn nước, cô mờ mịt ngẩng đầu về phía ánh đèn cho anh xem. Nhất thời không nói được gì, Trình Vi cúi sát dưới ánh đèn. Đôi môi cô vốn đã đầy đặn, anh trước đây chưa từng chú ý, giờ tập trung nhìn kỹ mới thấy ở khóe môi có một vệt đỏ đậm. Chắc là do bị bỏng, Tống Nguyên đau đến rưng rưng, không kiềm được mà em mờ qua chỗ bị bỏng, hỏi anh, có phồng không, cô tự mình không cảm nhận được. Trình Vi nhìn giúp cô, im lặng một giây, cô ngước mắt. Trong ánh mắt đầy sự mong đợi nhìn anh, nhìn em bị bỏng này, có nặng lắm không? Cô chưa kịp nghe anh trả lời, đã thấy anh cúi đầu che ánh đèn trước mặt cô, hôn lên môi dưới, khẽ khàng em qua chỗ bị bỏng. Hơi thở ấm áp của anh lướt qua khóe môi cô, làm cơn đau dường như bị xoa dịu một chút, hình ảnh anh trong mắt cô được phóng đại vô tận. Rõ đến mức trở nên mờ nhạt, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh. Không phồng, hơi đỏ thôi. Sự tỉnh táo của cô bị nụ hôn bất ngờ làm tan biến. Ngẩn ngơ mãi không phản ứng lại, anh tranh thủ hôn thêm lần nữa. Còn tỉnh táo hỏi nhỏ, còn đau không? Cuối cùng cô cũng phản ứng, tập trung trả lời câu hỏi của anh. Còn một chút, câu trả lời gần như chạm vào khóe môi anh. Hơi ngứa một chút, ánh mắt anh rộ lên nét cười không giấu nổi. Nhìn vào mắt cô, ánh nhìn dần tụ lại thành điểm, phản chiếu hình ảnh của anh trong đó. Anh nghĩ, vì vẫn còn hơi đau. Vậy thì, nhưng khi ánh mắt trong sáng của cô nhìn anh, đột nhiên có một chút lúng túng trong lòng. Anh do dự một giây. Ôi trời, có còn đồ ăn không vậy? Đoàn Đoàn không biết từ lúc nào đã ló cái đầu tròn vo ra trước cửa bếp, làm một vẻ mặt kỳ quặc, la lên, hai người nấu ăn thế này thì bao giờ mới xong chứ? Hai người bên trong vừa định nói gì thì bị tiếng cô bé cắt ngang. May mà Trình Vi phản ứng nhanh, lập tức kéo Tống Nguyên vào lòng, che chắn bên cạnh, anh quay đầu, làm ra vẻ nghiêm khắc của một người anh trai, dọa Đoàn Đoàn ra ngoài, rồi tiện tay đóng cửa lại. Nhưng Tống Nguyên vẫn không thể kìm chế được sự nóng bừng sau tai. Nghe tiếng cười trêu chọc bên ngoài của Đoàn Đoàn. Ha ha ha, máu nóng của cô như cỏ xuân lan tỏa khắp gò má. Trình Vi lại bình tĩnh hơn cô nhiều. Buông tay ra, không quên hỏi cô, giờ nhìn không thấy chỗ nào đỏ nữa. Chắc là không còn đau rồi, đúng không? Cô ngẩng đầu lườm anh một cái, cũng phát hiện ra vành tay anh vẫn còn chút đỏ. Cô đến gần, đưa tay chạm nhẹ, hơi nóng, nhưng bị anh quay đầu tránh đi. Cô cười nhìn anh, nghe anh vừa bận rộn, vừa trầm giọng dặn, không được cười, khi họ dọn bữa lên bàn. Suốt cả bữa, Đoàn Đoàn cứ cười không ngớt. Trình Vi không chịu nổi, đặt đũa xuống, bộp, một tiếng. Khiến Tống Nguyên ngồi cạnh giật mình. Đoàn Đoàn, anh nói, em cười như vậy thì khỏi cần ăn cơm. Chắc chỉ cần cười là no rồi chứ. Ha ha, Đoàn Đoàn chẳng sợ chút nào. Nghĩ bụng, anh chị rõ ràng có gì mờ ám. Cô không thèm quan tâm anh trai, quay sang nói với Tống Nguyên. Chị dâu, tối nay chị không định về đúng không? À, Tống Nguyên thoáng ngơ ngác, mãi mới hiểu ý, kinh ngạc thật sâu. Học sinh trung học mà suy nghĩ rộng quá, mấy cô bé bây giờ hiểu biết nhiều thật. Cô nghĩ mình già rồi. Đoàn Đoàn, Trình Vi không chịu nổi mà lớn giọng. Ha ha ha, Đoàn Đoàn cứ mặc kệ. Cười đến nghiêng ngả, thấy họ buồn cười quá. Ăn cơm đi, cười nhiều coi chừng bị sặc. Mẹ Trình nói chậm rãi nhắc nhở. Vì vậy, ngay khi ăn xong, Trình Vi vội vàng đuổi cô bé Đoàn Đoàn cười không dứt ấy ra ngoài. Tống Nguyên đứng ở cửa phòng khách, nhìn anh nhanh chóng tiễn cô bé ra cửa, rồi trở lại với vẻ nhẹ nhõm, không kiềm được mà nhìn anh đầy trìu mến. Trình Vi đang tiến lại gần thì nghe mẹ cách Tống Nguyên một khoảng hỏi anh. A Vi, Đoàn Đoàn về rồi à? Vâng, về rồi, con bé còn phải làm bài tập. Anh đáp, vậy, Nguyên Nguyên, bao giờ cháu về? Mẹ Trình hỏi Tống Nguyên. Cháu, Tống Nguyên quay đầu, nhất thời lúng túng, cô thật chưa nghĩ bao giờ sẽ về. Vì tối nay Trình Vi nói sẽ làm cá hấp gan, cô không muốn về sớm. Mẹ, Tống Nguyên là bạn gái con, mẹ quên rồi à? Trình Vi đến bên cạnh mẹ, nhắc nhở bà, giải thích thêm, cô ấy ở đây với con mà. Sau này cô ấy sẽ ở nhà chúng ta. Ồ, mẹ Trình gật đầu suy nghĩ, nhưng có vẻ không hiểu lắm. Thuốc dùng lâu ngày đã gần như phá hủy khả năng suy nghĩ độc lập của bà. Bà cứ nhìn Tống Nguyên với vẻ nghi hoặc. Tống Nguyên nhìn Trình Vi tiễn mẹ về phòng nghỉ trưa. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói sau này cô sẽ luôn ở nhà anh. Cô nghĩ đây là lời cầu hôn. Cô đi theo anh vào phòng, thấy anh chuẩn bị hai viên thuốc trắng, rót thêm cốc nước ấm đưa cho mẹ. Đợi bà uống thuốc xong, bà mơ màng ngước nhìn người đứng cạnh Trình Vi, thì thầm nói, Nguyên Nguyên, cháu về đi, để A Vi đưa cháu. Tống Nguyên không biết đáp sao. Trình Vi quay sang nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu, cô hiểu ý, liền gật đầu đáp, dạ, vâng. Họ bước ra ngoài, Trình Vi quay lại khép cửa phòng mẹ. Tống Nguyên khẽ nhìn cửa rồi thì thầm hỏi Trình Vi, hình như dì rất mong em về sớm nhỉ. Trình Vi biết rằng mẹ anh chỉ là chút ký ức lưu lại từ lâu. Có lẽ trong ký ức của bà, Tống Nguyên vẫn còn nhỏ như Đoàn Đoàn. Anh vừa dẫn Tống Nguyên về phòng mình vừa cố ý hỏi. Vậy em về không? Thế em về đây. Cô đứng lại, anh không trả lời, kéo cô vào phòng, cách chương.